Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1819, hổ thẹn. Hối hận, sao lại thế, sao lại thế, tại sao có như vậy, Lý Quân Tiện hai tay chống đĩa. Tự lẩm bẩm, nước mắt rừng không ngừng chảy, thời khắc này, hắn chân chính thất bại, không phải bại bởi Vương Dung. Mà là bại bởi hiện thực. Này một chốc, hắn sâu sắc biết, nho môn mấy ngàn năm lý tưởng, vô số thế hệ che giả mang mọc, tận sức ở thực hiện thiên hạ đại đồng, đã triệt để thất bại. Lý Quân Tiện, người thật sự sai rồi. Nhìn chung quanh một chút, nhìn cái kia chút đối với ngươi tín nhiệm vô cùng bách tính. Ngươi phụ tất cả mọi người. Vừa lúc đó, Vương Dung thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn trên mặt đất thất hồn lạc phách Lý Quân Tiện. Này một chốc, hắn thậm chí đều không có tâm tình đi chế nhạo Lý Quân Tiện. Binh nho tranh, này là toàn bộ đế quốc sỉ nhục. Ta không có thời gian cùng ngươi tính toán. Lý Quân Tiện, ngươi là tốt rồi, tốt tỉnh lại đi. Nếu như cuộc chiến tranh này ra cái gì sai lầm, ngươi cùng toàn bộ nho môn trăm chết không đền được tội. Hận hận lưu lại câu nói này, Vương Dung vung tay áo một cái, dẫn theo Lý Tự Nghiệp đám người rất nhanh rời đi. Chiến tranh đã bạo phát, làm như tướng lĩnh, hắn chuẩn bị bất cứ lúc nào lao tới tiền tuyến. Cho tới Lý Quân Tiện, hắn đã không chút tì vết để ý tới. Phía sau, nghe được Vương Dung, phảng phất mất đi tất cả khí lực, Lý Quân Tiện thân thể mềm nhũn, toàn bộ người co quắp mềm nhũn ra, trong mắt cũng nháy mắt mất đi ánh sáng. Công tử, Kiếm Quỷ vẻ mặt kinh sợ, liền vội vàng tiến lên, ôm lấy Lý Quân Tiện, nhưng Lý Quân Tiện nhưng là coi như không thấy. Ta sai lầm rồi sao? Ta thật sai lầm rồi sao? Nhìn Vương Dung bóng lưng rời đi, này một chốc cái kia, vô số ý nghĩ ở Lý Quân Tiện trong đầu vang vọng. Trong chớp mắt, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều. Trong cõi u minh, Lý Quân Tiện nhớ lại Vương Dung đã nói, quốc tuy lớn, hiếu chiến nhất định vong quốc mặc dù giàu có, vong chiến nhất định nguy, nhớ lại ở binh nho tranh bên trong. Hắn lần lượt lớn tiếng kêu gọi nhớ tới chính hắn bỏ vốn. Ở Cửu Châu các nơi xây dựng cái kia chút võ quán nhớ tới hắn xung quan giận dữ. Mệnh lệnh đại quân tiến về phía trước biên thùy. Tiêu diệt gây nên biên thùy thảm án 8.000 hồ lỗ nhớ lại hắn lần lượt thông hai mắt đỏ. Cùng mình tranh chấp, các loại hồi ức, ở trong mắt Lý Quân Tiện không ngừng hiện ra. Chỉ một thoáng, một loại to lớn cảm giác áy náy, hối hận ở Lý Quân Tiện trong lòng trận trận thiêu đốt. Bắt đầu từ giờ khắc đó, Lý Quân Tiện đột nhiên hiểu, hắn thật sự sai, mà cái kia nhược quán không tới thiếu niên, nguyên lai dĩ nhiên từ lâu nhìn thấu tất cả những thứ này. Phía sau, nhìn Vương Dung bóng lưng, Lý Quân Tiện cùng nho môn mọi người từng cái hồn bay phách lạc. Thật lâu nói không ra lời, ầm ầm ầm, trống trận ầm ầm, làm đại đường kinh sư sôi trào khắp trốn thời điểm. Cùng lúc đó, ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian, rơi xuống cực tây thế giới. Vào giờ phút này, từ đại đế thực quốc xa xôi đế quốc Bát Đa, mãi cho đến hành lĩnh, tây vực toái diệp thành một vùng, đất trời rung chuyển. Không thể đếm hết đại thực quân đội lít nha lít nhít, mênh mông như biển, kể cả không biết bao nhiêu tổng đốc, phó tổng đốc, chính kéo dài không ngừng một đường hướng về tây vực phương hướng xuất phát. Hi họ họ, chiến mã hí lên, ở đông trinh trên đường, một tên đại thực quân đội thiết kỵ dài đủ thân giáp sát. Trường tiên trong tay mọc đầy đổ lạt. Ở không trung dường như trường xa giống như cuốn lấy, bộp một tiếng, nặng nề quật ở một tên tung ra xiết đại thực kỵ binh trên người. Sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua giáp mà vào, rút ra được tên kia tung ra xiết đại thức thiết kỵ, cả người đều thống khổ run rẩy. Mà làm roi dài thu hồi thời điểm, thậm chí ở đằng kia tên đại thực kỵ binh cứng rắn giáp sắt trên đều lưu lại một cái sâu sắc vết roi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đều cho ta nhanh lên một chút. Làm lỡ hành quân ngày, tất cả mọi người phải chết. Tên kia thiết kỵ dài thanh âm ác liệt cực kỳ. Một đôi rét lạnh con người như đao giống như kiếm giống như. Rơi ở bên người lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dày đặc như rừng, không ngừng hướng về trước vọt tới đại thực người trên người. Ở trong những người này mặt, có đế quốc mỗi cái tiết kiệm tinh nhuệ đại thực thiết kỵ. Có lâm thời mộ binh, hoàn thành bước đầu huấn luyện dân binh, còn có từng đầu khoác trọng giáp, vác lấy lớn dương lớn kim cương người khổng lồ. Bọn họ to lớn bàn chân mỗi một lần rơi xuống đều sẽ khiến cho mặt đất rung động mạnh mẽ. Giống mà tựu ở kim cương người khổng lồ phía trước, từng người vẻ mặt dữ tợn, thể trạng so với phổ thông đại thực người còn khổng lồ mấy vòng đại thực. Cưỡi từng đầu cao 8-9 mét, cả người khoác giáp cự thú hướng về trước mà đi. Những cự thú này so với Ta La thành cự thú nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng chúng nó cổ thượng 6 cổ vòng, xem ra cùng trên lưng đại thực thú binh lẫn nhau hiểu ngầm. Kéo dài huấn luyện mà lại hướng về trước, ở quân đội hộ tống hạ, thành bầy lạc đà, to lớn đồ quân nhu cùng khí giới, thành đoàn dê bò, toàn bộ đều cuồn cuộn không ngừng, bất kể ngày đêm hướng về xa xôi hành lĩnh. Cùng với toàn bộ đông phương thế giới mà đi. Ba ba ba, roi rút ra vang không dứt bên tai, dài dòng trong quân đội. Như vậy giám đốc thiết kỵ dài nhiều vô số kể. Nhanh lên một chút, vì đế quốc phục vụ. Đây là các người vô tận vinh quang. Chân thần bảo hộ, ở sau này vô số thời kỳ. Các người cùng với con cháu của các người đời sau. Đem cho các ngươi có thể tham dự đế quốc chinh phục toàn bộ đông phương thế giới vĩ đại chinh phục. Mà tự hào, san bằng đông phương, chinh phục cái kia chút dị giáo đồ. Toàn bộ lục địa thế giới đem quy hết về Khalifa thống trị bên dưới. Mà các ngươi cũng có thể bằng mượn cố gắng của các ngươi. Chuộc lấy đầy tớ của các ngươi thân. Có thể vì đế quốc thống nhất đông phương thế giới. Hoàn thành sau cùng chinh phục mà chiến, đem là các ngươi thân là chiến sĩ sinh mệnh cao quý nhất sứ mệnh, cũng nhất vinh quang vĩ tích. Lần này thống soái tối cao là đế quốc truyền kỳ, Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch, hắn đem vì là linh hồn của các ngươi cầu khẩn. Ở chiến trường nhu nhược cùng lui bước người, con cháu của hắn đem vĩnh viễn bị người nhạo báng, chỉ có đi tới cùng chết trận. Mới có thể bị đế quốc vĩnh viễn truyền tụng. Các ngươi là chân chính chiến sĩ. Ngoặc kép, từng trận nghiêm ngặt quát tiếng không dứt bên tai. Ở roi sắt cùng trường kiếm thúc dục hạ, từng người đại thực người ánh mắt trong vắt, xu thế không thể đỡ, nhanh chóng hướng về đông phương thế giới mà đi. Mà ánh mắt từ này kéo dài không tuyệt, có như giang hải một loại đại quân trên người di chuyển. Một đường đi lên trên, ao ao ao, kèm theo từng trận cánh chấn động tiếng, một mảnh ngón cái xây lớn nhỏ màu đen lông chim từ bầu trời rơi xuống. Mà phía trên, một con điêu luyện đại thực liệp chuẩn nhanh chóng bay vút qua. Không khí dập dờn, lưu lại một đạo vệt sóng gợn, mà lên trên nữa, số lượng hàng trăm liệp chuẩn, bay múa đầy trời, không ngừng từ bầu trời xẹt qua. Mỗi thời mỗi khác đều đang không ngừng truyền lại tin tức. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Ở đội ngũ trung đoạn, một đạo cao to thân ảnh cưỡi lên một thớt cao lớn, đen kịt như mực đại thực thần cưỡi. Sắc bén ánh mắt chính không ngừng ngắm nhìn phía trước. Ngả bố mục tư lâm, đã từng cường đại nhất đông phương tổng đốc, rốt cục lại một lần nữa đạp chinh phạt đông phương lộ trình. Ta La cuộc chiến, đây là ngả bố mục tư lâm trong cuộc đời lớn nhất vẻ bại. Cũng là lớn nhất nhục nhã. bởi vì hắn thất bại, cuối cùng dẫn đến này chút Đông Phương quân đội thuận thế xua quân Tây hướng về. Ở chiếm cứ sa mạc Can phía sau, lại chiếm lĩnh Khorasan, cũng dẫn đến đế quốc trước nay chưa có tổn thất triệu đại quân. Đây là ngả bố Mục Tư Lâm cả đời sỉ nhục, nếu như không giặt xuyến rơi sỉ nhục này, hắn đem suốt đời bị đinh ở đế quốc sỉ nhục trụ trên, trở thành thất bại nhất tổng đốc, dù cho tử vong đều không thể giải thoát, bị đời sau chế nhạo. Đối với một cái dã tâm bừng bừng đế quốc thống soái tới nói, cái này so với tử vong đều khó mà tiếp thu. Lần này Đông Trinh, ở nội bộ đế quốc vẫn như cũ có thật nhiều người phản đối, một lần nữa bắt đầu dùng ngả bố Mục Tư Lâm. Chỉ là Đại Thánh Tông như cũ lựa chọn bắt đầu dùng hắn, để hắn đóng giữ trong đại quân đoàn, giám sát toàn bộ đại quân tiến quân. Dựa theo cổ Thái Bạch lời giải thích, ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là đối với ở toàn bộ Đông Phương thế giới hiểu rõ nhất tổng đốc. Sở dĩ hắn như cũ sẽ cho hắn một cơ hội, cũng là một cái cơ hội cuối cùng. Cường đại Đông Phương thế giới, còn có Vương Sung, lần này ta sẽ đích thân lính quân đem bọn ngươi đánh bại, hoàn thành cuối cùng chinh phục. Lần này ta đem vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn Đông Phương bầu trời, nhìn phía xa cuồn cuộn hỏa diễm cùng khói đặc, ánh mắt kiên định cực kỳ. Ầm ầm ầm, mà ánh mắt phía sau, tựu ở đại quân sau đoạn, trống trận ầm ầm, có như lôi đình, ở một đầu to lớn, đủ có cao hơn 60 mét tượng hình cự thú trên lưng. Đỉnh đầu màu vàng to lớn mái vòm doanh trướng, dùng to lớn ngà voi giả bộ trướng, xem ra thần thánh, cao quý, chói mắt cực kỳ, dường như thần linh ở. Ao ao ao, một con đại thực liệp chuẩn từ trên trời giáng xuống, chui vào màu vàng mái vòm trong doanh trướng, rất nhanh bị một con cường mà mạnh mẽ, che sắc bén giáp sắt tay nắm giữ ở. Đại Thánh Tông, Xây Ba Tư từ tiền tuyến phát tới tin tức, hắn thống lĩnh quân tiên phong đã thành công đánh lén, giết chết Tây Vực Đô Hộ Quân. Xây Ba Tư dẫn theo kéo phí tư cùng lát, đánh chết đối phương hai tên thống soái, còn lại một tên trọng thương chạy trốn. Bởi vì màn đêm thăm thẳm, Xây Ba Tư không có đi truy kích. Mặt khác, dựa theo Đại Thánh Tông ý tứ, Ta La cũng đã thành công nắm lấy. Chỉ là tên kia người Đường thành chủ thật giống có chút cảnh giác. Ở chúng ta công phá thành trì phía sau, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt, người của chúng ta đã hoàn toàn đã khống chế Ta La. Tiền kỳ đại lượng lương thảo, đồ quân nhu đã toàn bộ vận chuyển đến trong thành. Trọng binh trông coi, Xây Ba Tư cái kia một bên về tin nói, bọn họ còn có thừa lực tiếp tục đông tiến. Chỉ là Tây Vực hai bên Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc ý đồ không rõ, Xây Ba Tư cái kia một bên đã co rút lại quân đội, tích cực thành lập phòng ngự, tất cả còn muốn chờ Đại Thánh Tông tiến một bước mệnh lệnh. Doanh trướng bên trong, một tên khí tức ào ào, dường như bão táp, mặc trên người màu đen khôi giáp, mang theo màu vàng liệt diễm thánh văn đại thực võ, cầm trong tay nâng cái kia phong thư, khom người thân, một mực cung kính nói, màu vàng liệt diễm thánh văn, đây là Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch thân binh tiêu chí. Năm đó cổ Thái Bạch chinh phạt thiên hạ, con kia màu vàng thánh văn mạnh mẽ thiết kỵ, Nam chinh Bắc chiến, đồ thành diệt quốc, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Sáng lập toàn bộ đại thực truyền kỳ, mãi đến tận hiện tại, như cũ có không ít tổng đốc, phó tổng đốc, phòng theo Đại Thánh Tông nhánh quân đội này, thành lập từng nhánh đội mạnh, nhưng ở toàn bộ đại thực đế quốc, Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch năm đó cái kia nhánh đại quân như cũ được công nhận. Toàn bộ đế quốc cường đại nhất đội mạnh, to lớn doanh trướng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Ở nơi này tên đại thực võ tướng đối diện, Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch một thân trắng bạc trường bào cùng bên cạnh Đại Tế Ti đứng sóng vai. Hai người một đen một trắng, phân chia rõ ràng, hình thành so sánh rõ ràng. Vậy là đủ rồi, để hắn đóng giữ Tây Vực, chờ đại quân của chúng ta đến. Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người không thể tin. Phía trước thời điểm, đế quốc từng lôi kéo quá bọn họ rất nhiều lần. Nhưng bọn họ nhiều lần phản loạn. Trước tiên ổn định bọn họ, đợi đến chúng ta tiêu diệt Đại Đường, lại thuận thế một lưới bắt hết bọn họ, hoàn toàn chinh phục toàn bộ Đông Phương thế giới. Cổ Thái Bạch ánh mắt nhìn trong tay một bản dùng đại thực văn tự viết thành kinh thư, lạnh nhạt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,